Sổ điểm danh vạn giới. Chương 131, ta muốn nổi dậy. Góc truyện audio.com. Chấm, cái tình báo này, Hứa Kỳ Tịch cảm giác bản thân có thể lợi dụng một chút. Chỉ là, phải xác định nhãn ma luyện chế vỏ kiếm gần phủ xuống như thế nào. Hắn thiếu tình báo chi tiết cụ thể, muốn tìm một sinh mạng trong một thế giới. Không phải dễ dàng, nếu có thể thêm chút tình báo, hắn là có thể bắt được. Xem ra, sứ giả nhãn tổ sớm có chuẩn bị, vậy không cần ta lại nói thêm cái gì. Thấy Hứa Kỳ Tịch chớp mắt, người khổng lồ già nua tựa như lại ngầm hiểu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa. Nhẹ nhàng dừng gậy trong tay một chút. Như vậy các vị, hội nghị lần sau gặp lại. Nếu như trước hội nghị lần sau, xảy ra chuyện gì, liền đến không gian này thông báo mọi người. Ok, sinh mạng máy móc trả lời. Người khổng lồ già nua giơ lên tay phải, cơ bắp trên người căng ra, trong tư thế kiện mỹ, thân hình biến mất không thấy. Sau đó, sinh mạng máy móc, bộ xương khô, sa thú, tinh thần thể, vẫn thạch đều lần lượt rời đi. Cuối cùng, trong không gian ý thức này chỉ còn lại Hứa Kỳ Tịch và quái bùn nhão. Hai người rằng co chốc lát, quái bùn nhão kêu lên với Hứa Kỳ Tịch. Hứa Kỳ Tịch, lần này là tiếng bùn nhão sao? Tiếng ực này, tựa như âm thanh của bồ câu. Nghe không hiểu, hơn nữa vì sao đột nhiên không có chức năng phiên dịch. Rõ ràng trước đấy, giao lưu giữa mấy vị sứ giả, đều có thể nghe hiểu. Lần này năng lực phiên dịch vì sao lại mất hiệu lực? Chẳng lẽ là có một sứ giả nào đó, tự mang hiệu quả phiên dịch toàn trường? Nó vừa rời đi, năng lực phiên dịch liền không có. Sứ giả nhãn tổ, hai ngày sau, chúng ta sẽ đem nhãn ma đúc kiếm sứ trả về giới của các ngươi. Cảm ơn các ngươi phái nó giúp chúng ta một tay. Âm thanh của quái bùn nhão lần thứ hai vang lên. Lần này không còn là tiếng ực, tiếng kêu trước đó, chỉ là nó tùy tiện gọi. Dứt lời, quái bùn nhão vươn xúc tua, vẽ một phù văn trên không trung. Đó là một phù văn tọa độ. Hai ngày sau, chỉ cần sứ giả nhãn tổ vẽ xong phù văn tọa độ truyền tống. Dùng lực lượng không gian kích hoạt, chúng nó sẽ đem vị đúc kiếm nhãn ma, vượt giới truyền trở về. Phân tích từ trong đối thoại của nó, sứ giả nhãn tổ tại trước đấy không lâu, vì trợ giúp quái bùn nhão, đem một nhãn ma trong tộc phụ trách đúc kiếm phái đến một giới của quái bùn nhão. Hiệp trợ chúng nó tiến hành một đại sự nào đó, quái bùn nhão bởi vậy mà nợ một nhân tình. Xem ra, trong 9 sứ giả, quan hệ giữa quái bùn nhão và nhãn ma tương đối tốt. Gắn kết lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, đối diện, sứ giả nhãn tổ do Hứa Kỳ Tịch sắm vai hơi cử động thân thể. Nhớ kỹ cái phù văn này, một giây trước hắn còn đang suy nghĩ làm sao đem nhãn ma luyện chế vỏ kiếm tìm ra. Giây tiếp theo, quái bùn nhão liền trực tiếp đưa hàng tới cửa, còn vận chuyển vượt giới. Cứ như vậy trong nháy mắt, quái bùn nhão trong mắt Hứa Kỳ Tịch, cũng không còn gạch men. Ước định xong địa điểm và thời gian giao hát hàng, quái bùn nhão liền im lặng. Trong không gian ý thức, một mắt một bùn không ai có ý đi trước, ngơ ngác không có động tĩnh. Hứa Kỳ Tịch đang chờ quái bùn nhão rời đi trước. Hắn muốn nghiên cứu không gian ý thức rốt cuộc là chuyện gì? Phải thỏa mãn điều kiện gì mới có thể tiến vào? Mà quái bùn nhão, tựa hồ là con có cái gì muốn nói? Cứ như thế im lặng nửa giờ. Ngươi không rời đi, là muốn chờ nàng ấy xuất hiện sao? Quái bùn nhão đột nhiên phát ra tiếng nói. Hứa Kỳ Tịch, chờ nàng ấy, chờ ai? Trong sứ giả cửu tổ chỉ có một người, cuối cùng sứ giả nhân tổ không hiện thân. Lẽ nào chờ chính là nàng ấy? Suy đoán đến cái này, Hứa Kỳ Tịch làm bộ thâm trầm, chậm rãi rung động thân thể, xem như gật đầu, nàng ấy sẽ không xuất hiện. Thân là sứ giả nhân tổ, nàng ấy không hận chúng ta đã là cực hạn, tuy rằng ngay từ đầu, là nhân đời thứ nhất chủ động đưa ra hy sinh nhân tộc. Nhưng nhiều kỷ nguyên như vậy trôi qua, quái bùn nhão khuyên, đi thôi, Hứa Kỳ Tịch lúc này. Nhập vai vô cùng, hắn dương mắt nhìn trời, trầm trọng mà lắc lắc thân thể, dường như đang nói bản thân còn muốn chờ một lát. quái bùn nhão phát ra tiếng ực ực kỳ quái. Sau đó thân hình của nó tan biến. Từ cái không gian này rời đi, toàn bộ không gian chỉ còn lại một mình Hứa Kỳ Tịch. Vì vậy, hắn bắt đầu nhảy nhót trong không gian này. Một không gian tinh thần nhìn qua rất bình thường. Nhưng mỗi khi hắn nhảy qua chỗ ngồi của một sứ giả, liền có cảm giác đấu chuyển tinh di, có cảm giác say xe muốn nôn. Đây là di chứng của cắt không gian. Mỗi một chỗ ngồi đại biểu cho một giới. Bởi vì tình báo có hạn, Hứa Kỳ Tịch tạm thời không cách nào suy đoán phạm vi của một giới. Lúc này, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác, cửu giới là một tổng thể. Mỗi một giới lại độc lập, mỗi sứ giả đang ngồi, hẳn đều đại biểu cho tổ của một giới. Có đại biểu nhân tổ, vậy nói rõ nhân loại trong cửu giới, cũng chiếm quyền chủ đạo của một giới. Hứa Kỳ Tịch ngừng hành vi nhảy nhót, nhưng từ tình báo hiện nay mà xem, vị nhân tổ này có chút phế, hoặc là, có chút nghẹn khuất, có chút thỏa hiệp quá độ. Hắc, mình cảm giác bản thân thích nơi đây. Thân thể Hứa Kỳ Tịch lắc lư sứ giả cửu tổ ở đây. Mỗi người nói rất dễ nghe, có thể cung cấp các loại tình báo cho hắn. Con Husky như hắn lẻn vào trong bầy sói, cũng đáng, quay đầu lại nhìn có thể thiết kế mai phục tại thế giới 713 hay không. Sau đó đem mảnh phù văn tọa độ bày ra, đến lúc đó chờ vị nhãn ma đúc vỏ kiếm vượt giới hiện thân. Liền cho nó một gậy đánh lén cả đời khó quên, bắt tù binh nó, cho nó 108 loại cực hình, từ trong miệng nó móc ra càng nhiều tình báo. Trong kiếm lớn của Hứa Kỳ Tịch, còn chứa các loại dụng cụ tàn khốc, không có cơ hội thi triển. Cái này hay rồi, cơ hội tới rồi, trước tiên lui ra khỏi đây. Sau đó nghiên cứu, mình phải làm như thế nào mới tiến vào không gian này được. Hứa Kỳ Tịch trở về đến vị trí của mình. Hắn đối với việc làm sao tiến vào không gian hội nghị sứ giả cửu tổ, đã có suy đoán mơ hồ sợ rằng có quan hệ với rừng trụ đen do tộc khói đen dựng lên. Mảnh rừng trụ đen kia, không ngừng truyền một tín hiệu nào đó vào hư không. Tín hiệu kia chính là phương pháp tiến vào không gian này. Chờ trở về, hắn phải thử xem, suy nghĩ trong đầu chuyển động. Thân hình của Hứa Kỳ Tịch chậm rãi tan biến trong thế giới này. Mà ngay khi thân hình của Hứa Kỳ Tịch chậm rãi bắt đầu tan biến, có một bóng dáng nhân loại xuất hiện trong không gian này. Nhân loại, nữ tính, phù hợp hình tượng sứ giả nhân tổ trước đấy có nhắc tới. Nàng ấy mặc trang phục áo giáp phong cách khoa học viễn tưởng màu đen. Kiểu dáng bao phủ toàn bộ, không lộ ra nửa phần da thịt, nhưng bộ trang phục phong cách khoa học viễn tưởng, được thiết kế ôm sát người, trái lại có vẻ rất mê người. Khi nàng ấy hiện thân, ánh mắt dưới mũ giáp vừa lúc nhìn tới Hứa Kỳ Tịch đang biến mất. Ba mắt nhìn nhau, cho đến khi Hứa Kỳ Tịch tan biến, đăng nhập, một lần nữa đăng nhập, Hứa Kỳ Tịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác bản thân phải tiếp xúc với sứ giả nhân tổ một chút. Nhưng hắn vừa rời khỏi không gian, còn chưa nắm giữ phương pháp lập tức đăng nhập một lần nữa. Còn phải tìm hiểu chút thời gian. Trong không gian sứ giả cửu tổ, sứ giả nhân tổ tháo xuống mũ giáp của mình. Dưới mũ trống không, nàng ấy bình tĩnh mà lau lau mũ giáp, lại mang vào, tám sứ giả khác đều không nghĩ đến. Sứ giả nhân tổ vậy mà chỉ còn lại một bộ chiến giáp để giữ thể diện. Sau khi mang mũ vào, thân hình của sứ giả nhân tổ biến mất không thấy. Cách chương.